chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Group Đạo Quân và kênh Những Chuyện Lê Kỳ. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo, tập số 385 của bộ truyện Đạo Quân. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy cái việc mà Viên Cương giúp đỡ La Chiếu, giúp đỡ quân Tần vượt qua sa mạc vô biên để đến với Tề Quốc, đã là gây một sự chấn động ở trong gọi là cả tu tiên giới cũng như là ở trong thế tục về việc điều động được Sa Hạt. Và việc này thì đã khiến cho Nghiếu Đạo vô cùng là khó chịu cũng như là khó xử. Và bước đầu tiên là Nghiếu Đạo đã sai người để bắt lấy lại Phùng Quan Nhi về phía mình để tránh cho bị lợi dụng và hại thì Viên Cương. Và tiếp theo diễn biến như nào thì chúng ta đến với 385 Đạo Quân. Các bạn biết là mình nói nó cũng hơi khó rồi, lại bị nhiệt rồi. Mệt ghê, một tháng mới nhiệt hai lần. Và các bạn vào lắng nghe tập truyện. Một đường bay qua núi cao sông lớn. Không đến một ngày, Đoạn Hồ và Ngô Tam Lượng đã hoàn thành nhiệm vụ, thuận lợi đưa người về Mao Lư Sơn Trang ở phủ thành Nam Châu, giao người cho quản Phương Nghi là không có chuyện của hai người nữa. Trong một căn phòng, Phùng Quan Nhi được giải trừ cấm chế, có thể tự do hoạt động. Nàng ta nổi giận nói: các ngươi bắt cóc, không ngừng líu lo oán hận, rất có tư thế cãi lộn như là bà bán cá vậy. Mặc kệ nàng ta nói gì, quản Phương Nghi chỉ cười tủm tỉm. Một lúc sau, Vân Cơ tới, phía sau là Vương Khiếu. Nghe được những lời oán hận không ngừng, Vương Khiếu cũng chính là Nghiếu Đạo bỗng nhiệt quát đến: câm miệng! Phùng Quan Nhi quay đầu lại giận dữ: ngươi là ai? Nghiếu Đạo nói: ta là ai không quan trọng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có biết bây giờ Viên Cương là vì ngươi làm cái gì không? Ngươi vì chồng trước lại bắt Viên Cương đi nạp mạng, đến nơi này còn dám to mồm mà. Ngươi nghĩ rằng ngươi là ai? Nộp mạng! Phùng Quan Nhi hơi kinh hãi nói: ta chỉ nói hắn giúp đỡ, cũng không bắt hắn đi nạp mạng. Nghiếu Đạo nói: chẳng lẽ ngươi biết bây giờ hắn đang lợi dụng Sa Hạt làm nhân mã di chuyển từ Tần Quốc đến Tề Quốc? Phùng Quan Nhi nghe xong như hụt hơi, thử hỏi một câu: biết thì sao? Nghiêu Hữu Đạo nói: chẳng lẽ người ngu xuẩn đến mức không biết điều này là có nghĩa là gì à? Có nghĩa là ngoài Tây Bình Quan ra, Viên Cương chính là người phải đi từ phía đông đến phía tây, mà Tấn Quốc có ý đồ muốn chiếm đoạt Tề, vậy bọn họ liều chết chấn giữ Tây Bình Quan, sao có thể để cho con đường này tồn tại được chứ? Cuối cùng, dù ai chiếm được Tề Quốc thì cũng sẽ không để cho con đường này có thể tiếp tục uy hiếp đến mình này. Vì ngươi nên hắn đã giúp La Chiếu, hắn bỏ tính mạng ra, Viên Cương bị ngươi hại chết, ngươi có tư cách gì mà đứng đây mà oán hận? Nếu không phải là Viên Cương đã nói lời thì ngươi nghĩ rằng mình có tư cách ở đây sao? Nơi này không phải là nơi chó mèo có thể vào. Lần này Phùng Quan Nhi đã hiểu, cũng sợ ngây người. Tiện nhân, tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn ở lại đây đi, còn dám ồn ào, ta nhốt ngươi vào chuồng lợn đấy. Nghiếu Đạo nói xong lời này, phất tay áo rời đi. Đại quân Sa Hạt bay nhanh trên sa mạc mênh mông. Một con phi cầm tọa kỵ trực tiếp bay vào trong phạm vi tuần tra của đại quân. Người tuần tra vốn luôn miệng ngăn cản, nhưng trong đó có một người áo đen lại đưa lệnh bài của Phiêu Miễu Các ra, nên không làm gì được. Người tuần tra chỉ có thể để mặc cho đối phương khống chế phi cầm xoay quanh quan sát trên không trung. Bên cạnh người áo đen có một hán tử khôi ngô, để trần nửa người, cơ bắp trắng kiện màu cổ đồng, đôi lông mày rậm, mắt hồ hờ hững nhìn xuống dưới, mái tóc tán loạn phiêu lãng theo gió. Ở phía dưới đã được thông báo trước, cô biết đối phương cầm lệnh bài Phiêu Miểu Các đến đây. Đám người Ngọc Thương ngẩng đầu lên nhìn. Một vị trưởng lão Hiểu Nguyệt Các lén đi đến ở trên thân đại Sa Hạt, gần Ngọc Thương, nhỏ giọng nhắc nhở. Hình như người áo đen kia là trưởng lão Hắc Thạch của Thiên Ma Thánh Địa. Còn người bên cạnh hắn lại làm cho hắn phải cung kính. Có lẽ người đó là... Hắn dừng lại, giống như là không dám nói ra cái tên kia. Không phải hình như. Rõ ràng là đúng rồi. Ngọc Thương đã từng nhìn thấy người áo đen ở Yêu Ma Lĩnh. Hắn chính là trưởng lão Hắc Thạch của Thiên Ma Thánh Địa. Chỉ cần người hơi biết tin tức đều biết, Hắc Thạch chính là thuộc hạ tâm phúc của chủ nhân Thiên Ma Thánh Địa. Người có thể làm cho Hắc Thạch cung kính như vậy có thể là ai chứ? Dùng pháp nhãn nhìn kỹ khuôn mặt của đối phương, khí độ rũ mắt nhìn người bên dưới, nhìn như là những con kiến hôi vậy. Ngọc Thương âm thầm kinh hãi, không có nói tiếp lời nào, đúng hơn là sợ hãi đến mức không dám nói nhiều. Viên Cường cũng đứng trên thân hình to lớn của Gia Hạt ngẩng đầu nhìn trời. Hắn không có ngốc, chỉ là có nhiều suy nghĩ khác với người thường. Hắn nghe hiểu nội dung nói chuyện của hai người bên cạnh. Trưởng lão Thiên Ma Thánh Địa, còn phải hỏi gì thân phận nữa sao? Bởi vì nghĩ đến cái gì? Hắn hỏi một câu. Người tóc tai bù xù để trần kia là U Thường à? Trực tiếp nói thẳng tên người ta. Ngọc Thương và các trưởng lão Hiểu Nguyệt Các sợ hết hồn, hận không thể bắt hắn đừng nói lung tung nữa. Ngọc Thương cảm thấy ngoài ý muốn, cũng thay đổi chủ đề, hỏi Viên Cương. Khoảng cách xa như vậy mà ngươi cũng thấy rõ à? Từ dưới đất đến trên tọa kỵ phi cầm hơi xa. Theo lý thuyết thì dùng pháp nhãn bình thường có thể thấy được hai bóng người mà thôi, không nhìn rõ mặt. Viên Cương gật đầu, tỏ vẻ là hắn thấy rõ. Sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm không trung. Người kia là một trong những cửu thánh làm cho thiên hạ không ngừng xảy ra chiến loạn sao? Ngọc Thương và hai vị trưởng lão bên cạnh liếc nhìn nhau, thực sự nghi ngờ vị này không phải là tu sĩ, nhiều chuyện khác với người thường. Hai người cũng không có trả lời có phải là U Thường hay không. Chưa thấy rõ, cũng không dám nói lung tung. Chỉ đặt trên đường đi xuất hiện nhiều người kỳ lạ ở trên không, cưỡi phi cầm bay qua trên trời, làm cho người bên dưới không nhìn rõ mặt. Nhưng mà rõ ràng là nhìn xuống phía dưới. Sau khi xem xong thì biến mất cuối chân trời, như là sao trời, chứng minh rằng tu vi của những người này siêu việt hơn những tu sĩ mà bọn họ có thể tiếp xúc đến. Trước đó bọn họ còn nghi ngờ có phải là cửu thánh xuất hiện, mà vị trước mặt này trắng trợn xuất hiện cũng là người xuất hiện cách bọn họ gần nhất. Ngọc Thương gần như là cảm giác được lần hành động vượt qua sa mạc vô biên này thuộc về hành vi xưa nay chưa từng có. Hành động quá mất mặt, quá bắt mắt, cũng có thể được xem là từ trước đến nay chưa ai làm qua. Có thể vì đó đã làm cho cửu thánh phải tự mình đến xem. Bọn họ đoán không sai, người đến là chủ của Thiên Ma Thánh Địa, Ma giáo hữu sứ Ô Thường, một trong 9 vị thánh tôn. Ô Thường nhìn chằm chằm phía dưới một lúc, sau đó lên tiếng. Hắn ở đâu? Hắc Thạch chỉ ra một người. Chính là người đứng trên Sa Hạt kia. Có 4 người. Hắn chính là hắn tự đeo ở trên người một thanh đao lớn màu đỏ thẫm. Nghe những người phía dưới báo, Viên Cương chính là người vác thanh đao kia. Ánh mắt Ô Thường lập tức khóa chặt Viên Cương, nhìn một lúc sau đó hỏi. Có thể dùng một thanh đao chém giết tu sĩ kim đan đỉnh phong, người chắc chắn hắn không phải là tu sĩ sao? Hắc Thạch nói. Không sai được. Thám tử bên Mao Lư Sơn Trang có thể chứng minh, người này khổ luyện một thời gian dài, sức lực cực lớn. Ô Thường nói. Chỉ khổ luyện thôi có thể dùng một đao lấy mạng tu sĩ kim đan đỉnh phong, hình như điều này đã vượt quá phạm vi khổ luyện rồi. Hắc Thạch nói.

Sau khi dặn dò một lượt, có một tiểu giáo đến tiếp bàn, trực tiếp được luân phiên canh gác quân khu. Sau khi kiểm tra một lượt ở trên trạm gác, tiểu giáo đi ra khỏi chỗ đại quân đóng, đứng trên cồn cát, giống như là đang nhìn tình hình bên ngoài vậy. Trên tay hắn còn cầm một cây châm lửa. Hắn cẩn thận thổi sáng nó, giơ tay che gió cho ngọn lửa. Nhưng mà tay hắn không để yên một chỗ mà lặp đi lặp lại động tác che lửa. Xong việc, hắn lại đại nắp cây châm lửa, quay về vui cười hớn hở với quân sĩ canh gác xung quanh. Ta muốn đi tiểu tiện một chút. Có người cười hỏi. Lớn hay là nhỏ? Lớn. Nơi này ngược gió, đi xa một chút đi. Làm xong nhớ chôn cho kỹ, đừng có để người khác nghe mùi nha. Tiểu giáo làm ra một thủ thế thô tục, lại đi ra khỏi khu đóng quân, bò lên một cồn cát cao, rồi tuột xuống. Hắn chui vào giữa cồn cát, lõm nhìn xuống xung quanh một vòng, đánh ra một thủ thế dưới ánh trăng. Lập tức có tiếng soàn soạt nhỏ vang lên. Trên cát có người nổi lên nửa người. Người đến đánh ra một thủ thế đáp lại. Tiểu giáo nhìn thủ thế, xác nhận là tín hiệu của người bên mình. Hắn nhìn quanh một chút, sau đó đi đến bên cạnh người, cởi quần ra. Người nhô ra nửa người khỏi cát, ngạc nhiên nói. Người làm gì? Tiểu giáo cởi quần ra ngồi xuống bên cạnh. Lỡ mày có người đến, tao có thể giải thích mình đang làm gì. Hơn nữa trên không có tu sĩ đang tuần tra. Người đến tỏ vẻ có thể hiểu, nhưng mà trên mặt đất vẫn khó chịu, nhịn xuống vì đại cục nói. Điều tra giúp ta một người. Tiểu giáo hỏi. Người nào? Người đến nói. Viên Cương. Người này có thể khống chế Sa Hạt, tìm vị trí quán trong đại quân địch. Tiểu giáo nói. Ta không biết người kia gọi là gì, phía trên cố ý giữ bí mật. Hắn vươn tay vẽ một vòng tròn trên mặt đất, chỉ ra đông nam tây bắc, sau đó chỉ tay vào một vị trí. Đại khái là chỗ này. Mấy chục lều vải dựa vào nhau, nhưng mà người mặt đỏ kia không ở chỗ này, nên không cần đi vào. Hắn ở phía tây, cách đó khoảng 30 trượng, một mình ở trong lều vải, mục tiêu ở chỗ đó. Người đến hỏi. Người chắc chứ? Tiểu giao nói. Hôm nay lúc đi trên đường thì có tín hiệu hẹn gặp ra mặt. Ta lập tức đoán ra các người đến vì việc này. Bây giờ lại vội vàng liên hệ với ta, mà ta rảnh rỗi cả ngày, nên có chuẩn bị từ trước, tìm cơ hội chạy chân cho thượng quan. Đã chú ý từ trước, nên có thể chắc chắn không sai được đâu. Người đến nói. Được. Nếu không sai, thì ngươi lập tức lập được công lớn rồi đấy. Tiểu giao nói. Có công hay không thì nói sao. Ta hỏi này, phía trên là muốn ám sát ai vậy? Người đến nói. Đây không phải là việc mà ngươi nên hỏi. Tiểu giao nói. Ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi, việc này không thực tế. Mục tiêu trong phạm vi lớn như vậy, khắp nơi được canh phòng cẩn mật, trên không trung còn có tu sĩ tuần tra. Cho dù tu sĩ có pháp lực cao thâm đi nữa thì cũng không thể đến gần mục tiêu mà không bị phát hiện đâu. Người tớ nói. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Tiểu giáo nói tiếp. Người gấp cái gì chứ? Lúc đến thì có thể dẫn theo ta. Ta có thể đưa các người đi thẳng đến mục tiêu. Nhưng mà làm như vậy thì trong quân sẽ có người mật báo. Ta giúp các người nên không thể thoát khỏi nghi ngờ. Ở lại thì sẽ chết, nên các người phải dẫn ta đi theo. Ta có cách giúp các người làm xong việc. Người đến vui mừng nói. Được. Chỉ cần cách của ngươi có hiệu quả, chúng ta không chỉ dẫn người đi theo, còn ban thưởng theo công lao của ngươi nữa. Tiểu giao nói. Lát nữa ta sẽ mượn cớ để dẫn một tiểu đội đi tuần tra. Các người hãy mai phục ở đó, nhanh chóng giải quyết người trong tiểu đội, thay đổi quần áo của bọn họ. Ta sẽ dẫn các người đi vào. Người đến nói. Trực tiếp đi vào? Cái biện pháp ngu xuẩn gì thế này? Tiểu giao nói. Có đôi lúc biện pháp ngu xuẩn chính là cách hiệu quả nhất. Quân đội có nhiều người như vậy, sao mọi người có thể biết hết được chứ? Ta biết câu khẩu hiệu, nên có cách dẫn các người đến gần. Yên tâm, ta trà trộn chỗ này lâu như vậy rồi, quen thuộc chỗ này hơn các người rất nhiều. Người đến nói. Ta không làm chủ được việc này,

Nếu là tuần tra, đội tuần tra lại không có đi tuần tra. Đường Hoàng ngồi ở đó có vẻ không bình thường. Tiểu giáo đã phát hiện không đúng, nhưng mà vẫn trầm ổn trả lời. Hãn Hải, hồi lệnh. Giọng nói người đến bỗng vang lên, trở nên nặng nề, quát đi. Khẩu lệnh. Tiểu giáo lập tức quay đầu nói nhỏ. Hỏng bét. Không biết khẩu lệnh nơi này không giống hay là đã thay đổi. Lập tức chuẩn bị ứng biến. Một câu làm cho thần kinh đám người Thái Thúc Quảng căng thẳng. Sau đó tiếp tục lớn tiếng trả lời. Hãn Hải, hồi lệnh. Người đến tiếng vùng tay lên. Hơn 10 người bên đối phương lập tức lao vây bọn họ lại. Những tu sĩ ngồi tĩnh tọa phía sau cũng đứng lên. Các ngươi là người của bộ nào? Người kia quát lên, hiển nhiên muốn đối chiếu kiểm tra rõ ràng. Đám người tiểu giáo sao chịu được kiểm tra loại thế này? Thái Thúc Quảng nhìn xung quanh một chút nói nhỏ. Đợi hai tên kia đi lên là được. Ra tay. 10 người lập tức bay vọt lên. Đám tu sĩ phía sau nhìn chằm chằm tình huống bên này, lập tức bay đi ngăn cản, cũng hét lớn. Kẻ địch tập kích, mở đường. Thái Thúc Quản hét một tiếng, lập tức có người phóng thiên kiếm phù ra mở đường, đánh bay những người ngăn cản phía trước. Vừa ra tay đã không tiếc sử dụng thiên kiếm phù, chính là vì không có thời gian dây dưa với đám người này. 10 người thuận thế thiên kiếm phù để xông ra, mà tiểu giáo kia cũng không thể nắm lấy cơ hội này rời đi. Đám người Thái Thúc Quảng vì nhiệm vụ nên chẳng quan tâm tới sự sống chết quán. Bọn họ bỗng nhiên xông ra, không hề choán cơ hội lẫn vào trong loạn quân để thoát thân, lè lói ở lại. Sau đó rút đao liều mạng, nhưng mà hai tay không đánh đổi bốn phía, bị loạn quân chém ngã xuống đất, xem như là hy sinh thân mình vì Tấn Quốc. Hai nước giao chiến, nhiều thám tử cũng có mưu thế này, nhưng không biết có bao nhiêu người đã vô tình chết đi. Trong trứng bổng, Đầu Cô Tĩnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, và Viên Cương đang nằm nghiêng ở trên mặt đất, gần như đồng thời mở mắt, bị tiếng động lớn bên ngoài đánh thức. Đi. Đầu Cô Tĩnh lắc mình đến trước, ôm cánh tay Viên Cương trực tiếp thi pháp phá vỡ mặt đất, dẫn theo Viên Cương nhanh chóng biến mất. Mà binh sĩ nằm nghỉ ở bên trong bỗng nhiên phản ứng nhanh chóng. Bọn họ đều là tu sĩ ngụy trang thành. Thái Thúc Quảng chém xếp một đường đến gần, đối mặt với một đám binh sĩ chặn đường. Hắn mở pháp nhãn nên có thể thấy được quang hoa lóa mắt, đánh thiên kiếm phủ ra. Trong tiếng nổ ầm ầm, một đạo thiên kiếm cương ảnh nổ cho lều vải bay tán loạn, nhưng mà bên trong không có bất cứ người nào. Thái Thúc Quảng gầm lên giận dữ, trong tiếng hét tràn đầy bi phẫn, thiên kiếm cương ảnh chiêu đổ loạn xuống sa mạc phía dưới. Người phía sau ỉ vào thiên kiếm phủ vọt tới hỗn chiến với tu sĩ bốn phía. Nổ xong 12 lượt thiên kiếm cương ảnh, Thái Thúc Quảng giống to. Đi! Biết lần đánh lén này không có cơ hội thành công, số lượng thiên kiếm phù trên tay bọn họ không nhiều, nếu cứ dây dưa mãi thì chắc chắn chết ở đây, nên nếu một lần không thành công thì phải rút ngay. Một người dùng thiên kiếm phù mở đường, những người khác đi theo. Dưới ánh trăng, Ngọc Thương đứng trên cồn cát, sắc mặt lạnh lẽo, vung tay lên. Hơn 10 tên tu sĩ sau lưng phi thân bay ra. Ở trên thân mỗi người đều có một tấm thiên cơ phá cương cung, nhanh chóng truy sát. Trận chiến Tây Bình Quan, mặc dù thiên cơ phá cương tiễn của Hiểu Nguyệt Các đã bị bạo hao tổn hết, nhưng mà khu vực trung tâm còn có một ít dự trữ. Đúng là rất ít người có thể ngăn cản uy lực của thiên kiếm phủ. Một đám người tự tiện xông vào trụ sở đại quân, lại có 5 người còn sống đi ra. Tu sĩ trên không trung khống chế phi cầm tọa kỵ đuổi theo. Tấn Quốc phái người đến đột nhập vào khu vực phòng quân không trung tiếp ứng phá vòng vây. Thái Thúc Quảng vừa chém giết thoát thân, vừa vươn tay nhổ mũi tên sau lưng. Giữa ánh trăng mũi tên hiện lên màu xanh, chính là kết quả của thiên cơ phá cường tiễn. Phía hộ thể cương khí, mũi tên này có kịch độc. Nhanh, đi vô biển cắt. Thái Thúc Quảng hét lên một tiếng, cuối cùng cũng thoát khỏi truy binh trên không. Thật ra cũng không tính là chạy thoát, là vì bên Tần Quốc đuổi được một đoạn thì ngừng lại, không giống như giặc đến cùng chớ đuổi theo. Hỏi số lượng thiên kiếm phù trên người mọi người, đã chỉ còn lại có 2 tấm. Thái Thúc Quảng quay đầu nhìn lại, trên mặt hiện lên sự bi thương. Tổn thất 18 tấm thiên kiếm phù, chỉ có thể chạy thoát được 5 người, còn lại đều trúng bẫy thiên cơ phá cương tiễn, có thể nói là tổn thất vô cùng nặng nề. Đáng hận hơn là bỏ ra cái giá lớn như vậy, thế mà không thấy được bóng dáng của mục tiêu. Không nhắc đến tổn thất, qua lần này hắn không biết còn có cách nào có thể ám sát mục tiêu trong đại quân Tần Quốc hay không, cộng thêm ý đồ của Tấn Quốc bên kia nữa. Trước khi đại quân Tần Quốc đi vào Tề Quốc, hắn cảm giác mình là không có chút khả năng nào. Vậy mà để thích khách xâm nhập đến khu vực trung tâm đại quân, Ngọc Thương vô cùng tức giận, ra lệnh cho La Chiếu nghiêm tra chỉnh đốn. La Chiếu nhìn ra sự nghi hoặc của Ngọc Thương, cũng có nghi ngờ có phải là mình công báo tư hay không, nhưng mà tuyệt đối không phải như vậy, cũng không cần phải giải thích, hắn có nỗi khổ khó nói. Một đêm này toàn bộ đại quân đều bị kinh động, mệt mỏi cả ngày, trời tối còn không được nghỉ ngơi tốt, sáng lại phải tiếp tục lên đường, cứ như ở dưới sa mạc thế này mãi cũng không phải là cách. Sáng sớm, khi trời hoàn toàn sáng, một nhóm sa hạt được triệu tập tới. Trong bầy sa hạt có một đám quái vật khổng lồ, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Đó là hạt hoàng, viên cương triệu hoán hạt hoàng. Viên cương đứng trên cồn cát cao, nhìn con hạt hoàng như một ngọn núi nhỏ đang di chuyển tới gần. Hắn đưa tay ấn lên sọ não. Hạt hoàng. Trong ánh mắt có tình cảm. Năm xưa hạt hoàng đã từng là cứu mạng hắn. Mặt trời chiếu sáng. Giữa ánh sáng rực rỡ đó, một người một quái thú yên lặng giao lưu. Năm xưa lúc lần đầu tiên triệu hồi ra hạt hoàng là bởi vì hắn không biết cách giao lưu. Bây giờ hắn có thể tự điều khiển được năng lực của mình, cũng không dám tự tiện kêu gọi hạt hoàng. Nhưng mà sau khi bị ám sát, hắn mới triệu hoán hạt hoàng ra ngoài. Đám người Ngọc Thương có thể nói là mở rộng tầm mắt, còn ánh mắt của La Chiếu thì là cực kỳ phức tạp. Đại quân lần nữa xuất phát. Trên lưng hạt hoàng đã đứng đầy đủ, mấy người cùng nhau leo lên. Hạt hoàng dẫn theo một đám sa hạt đi về phía trước. Nếu như thả tốc độ tối đa, chắc chắn có thể bỏ lại hết đám sa hạt phía sau lại. Đến gần giữa trưa, trên không trung xuất hiện mấy người kỳ lạ. Bọn họ đưa lệnh bài phiêu miễu các ra làm cho người tuần tra trên không trung không dám cản, hạ thấp độ cao phi hành xuống. Nhưng mà lần trước là hai nam nhân, còn lần này là hai nữ nhân. Nguyên nhân lần trước Ô Thường và Hắc Thạch hạ thấp lộ mặt là vì Viên Cương, mà lần này lại là Lữ Vô Song và đệ tử Hoa Mỹ Như tự mình đến. Lộ mặt là vì con quái vật khổng lồ sa hạt kia. Hạ xuống đến gần, thấy rõ bên dưới, Lữ Vô Song từ từ nói: là con hạt hoàng tiềm ẩn trong sa mạc rất ít lộ diện kia. Hoa Mỹ Như nói: thân hình thật to lớn, chắc là đúng rồi. Sư tôn, hắn từ mặt đỏ đeo đại đao kia chính là Viên Cương. Lữ Vô Song nói: hạt hoàng này có tác dụng với ta, ngươi đi nói cho bọn họ để hạt hoàng lại cho ta. Cái này, Hoa Mỹ Như nhắc nhở: sư tôn, làm như vậy sẽ vi phạm ước định của Cửu Thánh không? Nếu Viên Cương này có thể triệu hồi ra hạt hoàng, không bằng chờ đến lúc đại quân vận chuyển xong thì bắt hắn triệu hồi hạt hoàng ra. Lữ Vô Song nói: đợi đến lúc đó thì không biết con hạt hoàng này đã rơi vào tay ai rồi. Nếu đã đụng phải ta, vậy thì là của ta. Thiếu mất một con hạt hoàng thì có ảnh hưởng gì đâu chứ. Đi đi. Vâng. Hoa Mỹ Như phi thân nhảy xuống, trực tiếp nhảy lên lưng hạt hoàng. Nàng vừa ra trận thì không nói nhiều lời, giơ tay đưa lệnh bài phiêu miễu các ra cho mọi người nhìn. Đám Ngọc Thương đều cung kính chắp tay bái kiến: tham kiến lệnh sứ. Viên Cương chỉ quay đầu nhìn, sau đó lại quay lại phía trước, giống như là không liên quan gì đến hắn, làm ra lục vẻ vội vàng khống chế. Nhưng mà người Hoa Mỹ Như luôn tìm chính là hắn, nhìn lại hô lên: tên mặt đỏ kia, phiêu miễu các muốn trưng dụng hạt hoàng này. Muốn hạt hoàng? Trong lòng của Viên Cương trầm xuống, khóe miệng nhếch lên một chút, làm ra vẻ không nghe thấy. Khuôn mặt của Hoa Mỹ Như trở nên lạnh lẽo. mồ hôi lạnh ở trên người Ngọc Thương chảy xuống, suýt nữa gọi Viên Cương là tổ tông. Mặc dù không biết là vị trên không trung kia, nhưng mà nhìn người đi xuống thì có thể đoán được là ai. Hô hấp của Lữ Thánh Tôn tự mình đến đây. Hộ pháp của Lữ Thánh Tôn tự mình đến đây, người bên cạnh tự mình xuống truyền lời. Vậy mà người nghe lại dám giả vờ câm điếc à? Ngọc Thương bị dọa sợ, hối hận đến mức ruột xanh. Nếu biết sớm như vậy, đã không để cho vị này giúp đỡ. Cái này chẳng phải là giúp đỡ, mà là đang hại người. Những người khác càng sợ hãi hơn, bị dọa đến mức sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, có xúc động gọi Viên Cương là ông nội. Ngọc Thương lắc mình một cái, đi đến bên cạnh Viên Cương, giật cánh tay nói: Viên huynh đệ, lệnh sứ đang hỏi người đấy. Lúc này Viên Cương mới quay đầu lại nhìn, hắn cũng không có ngốc, giả vờ không biết hỏi lại. Cái gì? Hoa Mỹ Như giơ lệnh bài Phiêu Miễu Các lên cho hắn nhìn. Viên Cương nhìn chằm chằm lệnh bài, giống như không hiểu, hỏi tiếp: Cái gì vậy? Hoa Mỹ Như tức giận. Ngọc Thương vội nói: Hồ đồ, đây là lệnh bài của Phiêu Miễu Các, một trong 9 lệnh bài. Thấy lệnh bài như là thấy trưởng lệnh Phiêu Miễu Các. Người đến không phải là trưởng lệnh hoặc không của Phiêu Miễu Các. Người có thể đưa ra loại lệnh bài này, người trên không trung có thân phận gì thì không cần phải nói nhiều nữa. Viên Cương bình tĩnh nói: À, ta chưa thấy bao giờ nên không biết. Hoa Mỹ Như giận dữ mắng bỏ: Lớn mật! Đám người Ngọc Thương đều vì bị Viên Cương làm cho hoàng hồn, ai cũng đúng cuống tay chân. Người này sao có thể như vậy chứ? Nói một không hai, người kia đâu phải là người mà ngươi có thể trêu đùa được chứ? Thấy được tổ tông rồi, là tổ tông đòi mạng. La Chiếu cũng ở trên hạt hoàng nghi người, ánh mắt nhìn về phía Viên Cương tràn đầy sự khó có thể tin được, có chút phục người này. Không biết ánh mắt của Phùng Quan Nhi thế nào, lại đi xem trọng cái loại người hiếm thấy thế này. Hắn cũng muốn hỏi Viên Cương: Ngươi lại đến giúp hay lại đến gây sự đây? Lữ Vô Song đứng trên không trung nhìn chằm chằm phía dưới, trong ánh mắt hơi có chút nghi ngờ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hoa Mỹ Như tự mình ra mặt, chẳng lẽ còn không được sao? Nàng thực sự là muốn xem có chuyện gì xảy ra, nhưng mà vốn tự cao tự đại, Lữ Vô Song khinh thường làm bạn với mấy người bên dưới. Mặt ngoài Viên Cương vẫn bình tĩnh như cũ hỏi lại: Ta không phải là người trong tu hành giới, chưa thấy qua, hỏi có phải thật hay không không được sao? Hoa Mỹ Như hừ hai tiếng: Nếu không phải là kẻ trước mắt này đứng ở vị trí quan trọng ở trên chiến tranh, nếu đụng vào thì phá hư ước định cửu thánh, thì nàng đã hung hăng choán một trận rồi. Hoa Mỹ Như lạnh lùng nói: Các người nói là thật hay giả? Thật, là thật. Một đám người nhao nhao phụ họa. Ngọc Thương thì tranh thủ thời gian kéo tay áo của Viên Cương này: Viên huynh đệ, ta đã gặp lệnh bài trưởng, là thật đấy, không có sai. Viên Cương nhìn chằm chằm Hoa Mỹ Như hỏi: Ngươi là ai? Hoa Mỹ Như trầm giọng nói: Ta là ai không quan trọng, chẳng lẽ ngươi không biết thấy lệnh bài như thế trưởng lệnh Phiêu Miễu Các tự mình đến đây sao? Ngọc Thương muốn khóc rồi. Bên Mao Lư Sơn Trang là người thế nào chứ? Người hữu đạo là một kẻ khó chơi, mà tên này thì không thể hình dung nổi. Hắn tranh thủ giật tay áo của Viên Cương nhắc nhở: Còn không mau bái kiến lệnh sứ. Viên Cương trầm mặc. Hắn trầm mặc không sao, nhưng mà đám người phía sau trái tim đã nhảy lên đến cổ họng rồi. May mắn là Viên Cương cuối cùng vẫn chịu phục. Sau một lúc đưa mắt nhìn Hoa Mỹ Như, hắn chắp tay nói: Bái kiến lệnh sứ. Hoa Mỹ Như cũng nhìn chằm chằm hắn một lúc, mới chậm rãi thu hồi lệnh bài, gần từng chữ một: Phiêu Miễu Các muốn trưng dụng hạt hoàng, lập tức đưa nó cho ta. Viên Cương quay đầu nhìn về phía hạt hoàng, lại quay đầu nhìn nàng hỏi: Đưa cho ngươi làm gì? Hoa Mỹ Như tức giận nói: Phiêu Miễu Các làm gì mà đến phiên ngươi hỏi sao? Nàng cũng không biết đưa hạt hoàng này về làm gì, nên không thể đưa ra câu trả lời được, trừ phi là quay lại hỏi Lữ Vô Song. Nhưng mà nàng không thể nào hỏi được, ngay cả chuyện nhỏ thế này cũng không giải quyết nổi, sao nàng còn mặt mũi về hỏi đấy chứ? Viên Cương nói: Không dám, nó cũng không phải là của ta, nếu người muốn bắt về thì cũng được. Thấy được nhiều kẻ không thức thời,